Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 422, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Terumi mây thở dài nói đến, ai, không nghĩ tới trừ năm đó cái kia hạ nhẫn, thuật này còn có người sẽ, căn cứ chúng ta thôn tình báo, nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua Konoha có khác ninja sử dụng, bát môn độn giáp. Cho nên mới sẽ cảm thấy thuật này chỉ có năm đó cái kia hạ nhẫn sẽ. Hiện tại xem ra chỉ là Konoha hoặc là nói biết cái này thuật người ẩn tàng tốt. Terumi mây vuốt mi tâm, thật sự là phiền phức. Dạng này chúng ta đối đãi Konoha thái độ lại phải có biến hóa. Còn tốt lần này phái người đi tham gia trung nhẫn khảo thí. Nói lên trung nhẫn khảo thí, ao chúng ta tình huống bên này như thế nào? Hai cái tiểu đội chỉ có một người tấn cấp, ngài chuẩn bị trọng bồi dưỡng khâu vết thương hạ đệ nhất chủ nhân cũng bị đào thải. Terumi mây, nghe vậy giật nảy cả mình. Cái gì? Khâu vết thương chủ nhân bị đào thải? Bị ai đào thải? Ao nghĩ Sasuke cùng ngày biểu hiện sau nói đến, là Uchiha nhất tộc thiếu niên. Gọi Uchiha Sasuke, ước chừng 12, 3 tuổi. Đã mở ra hai câu ngọc Sharingan, còn biết một loại đặc thù thuấn thân thuật. Konoha thật đúng là thiên tài cái nôi. 12 tuổi hai câu ngọc Sharingan, về sau nói không chừng. Chấm ngoặc kép, Mizukage đại nhân, chuyện sau này ai có thể nói chính xác đâu. Chúng ta vẫn là đem ánh mắt đặt ở lập tức a. Liên quan tới lần này trung nhẫn khảo thí, ta còn có cái khác tình báo muốn nói cho ngài. Ao hết sức nghiêm túc nói đến, ao vẫn luôn là một bộ không quan tâm hơn thua, bình tĩnh ung dung bộ dáng, có thể làm cho hắn dùng như thế vẻ mặt nghiêm túc. Đó nhất định là đại sự, Terumi mây vội vàng thúc giục đến, chuyện gì, mau nói, là như vậy, cuộc thi lần này không biết nói ra tại nguyên nhân gì làng đá phái đại lượng hạ nhẫn tới tham gia. Trung nhẫn khảo thí. Mà Konoha ninja giống như cũng tại phòng bị cái gì. Mỗi ngày nhìn chòng chọc vào làng sương mù ninja. Cái này rất bình thường a. Đại lượng làng đá ninja đến Konoha ninja có đề phòng cũng là nên. Ao lắc đầu nói tiếp đến. Nếu như là dạng này ta sẽ không theo ngài hồi báo. Vấn đề là thôn chúng ta hạ nhẫn vừa hay nhìn thấy làng đá Kurosuchi chặn giết Konoha Kyubi. Cửu vĩ. Jinchuriki, lần này Terumi mây ngồi không yên, nham nhẫn lại dám chặn giết Kyubi, cửu vĩ, Jinchuriki, Onoki tên kia có phải hay không muốn mượn lần này trung nhẫn khảo thí cơ hội làm chút gì? 89 phần 10 là như thế này, Mizukage đại nhân ngài nói chúng ta phải làm gì? Terumi mây nghe vậy chau mày, cúi đầu trầm tư, một lát sau Terumi mây ngẩng đầu nói đến. Ao, Konoha bên ngoài liền có Yamanaka Via, Hatake Sakumo, Jiraiya, Sunet Hatake Kakashi, đời trước Kyubi, cửu vĩ, Jinchuriki, về hưu Hokage đời thứ 37 cái ảnh cấp, trong đó Yamanaka Via thực lực càng là thâm bất khả chắc. Làng đá lại dám đối Konoha động thủ, nhất định là có lá bài tẩy của mình. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là không biết đạo bọn hắn ỉ vào là cái gì. Do dự sau một hồi, Terumi mây cắn răng làm ra quyết định. Như vậy đi, người mang theo Utakata cùng Anbu hai tên tinh anh thượng nhẫn đi Konoha. Utakata thân phận của Jinchuriki tại chúng ta thôn đều chỉ có cao tầng biết nói. Mang theo Utakata đi một khi phát hiện tình huống đối làng đá có Lima bên trên động thủ kiếm một chén canh. Nếu như Konoha kháng trụ làng đá át chủ bài, như vậy lập tức đối làng đá động thủ, để Konoha thiếu chúng ta một cái tình. Ao gật gật đầu, Terumi mây ý nghĩ cùng hắn suy nghĩ. Làm như vậy đối làng sương mù tới nói là bảo đảm nhất. Đúng, Ao, các ngươi cũng có cẩn thận phòng bị làng đá, chớ bị bọn hắn chuẩn bị đồ vật làm bị thương. Ta đã biết, Mizukage đại nhân ngài yên tâm đi. Cùng lúc đó, Cát Nhẫn thôn, Pakura cũng đang cùng Rasa thương nghị có quan hệ lần này trung nhẫn khảo thí sự tình. Yamanaka Vier không có đem làng đá muốn đối Konoha động thủ tình báo nói cho Pakura. Nhưng là Pakura cũng không ngốc. Lại thêm nàng đối Yamanaka Vier hiểu rõ. Từ Yamanaka Vier đoạn thời gian gần nhất động thái liền đoán cái 7-8 phần. Pakura đem chính mình suy đoán nói cho Rasa về sau. Rasa nghĩ giống như Terumi Mai. Làng đá đối Konoha động thủ nhất định là có lá bài tẩy của mình. Rasa do dự một chút sau quyết định lần sau trung nhẫn khảo thí hắn muốn đích thân đi Konoha. Pakura liền lưu ở trong thôn giữ nhà. Pakura nghĩ nghĩ sau đồng ý. Rasa dù sao cũng là phong ảnh. Loại thời điểm này từ Rasa ra mặt đối Konoha biểu thị ủng hộ. So với nàng cái này cố vấn trưởng lão càng có phần hơn lượng. Đáng tiếc Pakura lần này nghĩ sai. Rasa tự mình đi Konoha. Đánh bàn tính cũng cùng Terumi Mây bọn hắn. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoặc là dệt hoa trên gấm. Theo thời gian trôi qua, trung nhẫn khảo thí tiếp tục thời gian cũng càng ngày càng gần. Từng cái thôn đại biểu trước sau đi tới Konoha. Lúc này Konoha một chỗ trong rừng rậm. Sasuke đang cùng Kakashi đối luyện lấy. Sasuke mở ra Sharingan. Trên người có lôi độn chakra đang nhảy vọt. Một tháng này Sasuke từ Kakashi nơi đó học được Chidori. Cùng Chidori ba cái diễn sinh nhẫn thuật. Còn học xong như thế nào dùng lôi độn chakra kích thích tế bào. Sasuke trước đó liền từ Naruto nơi đó học được Yamanaka Vier phổ thông thuấn thân. Tại học được dùng lôi độn chakra kích thích tế bào về sau, thuấn thân thuật tốc độ nhanh hơn. Đáng tiếc, bởi vì sẽ không lôi độn chakra hình thức hoặc là Hatake nhất tộc nhẫn thể thuật, Sasuke là không có cách nào học được lôi thuấn thân. Nhưng dù cho như thế, hiện tại Sasuke tốc độ cũng đạt tới mắt thường khó mà bắt trình độ. Converter 11. Còn nếu có những người khác nhìn Sasuke cùng Kakashi đối luyện, liền sẽ phát hiện trong rừng rậm hoàn toàn là hai tia chớp tại va chạm. Một lát sau Sasuke co quắp ngồi dưới đất thở hổn hển, mà Kakashi mặt không đỏ, hơi thở không gấp, một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Sasuke, một tháng này ngươi rất không tệ, ngươi bây giờ chỉ nói thực lực, đã có thể cùng đặc biệt thượng nhẫn đánh một trận. Bất quá mà, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá ít. Cái này cần về sau từ đại lượng nhiệm vụ bên trong đền bù. Tốt, lần này tu luyện liền đến đây kết thúc. Ngày mai sẽ là trung nhẫn khảo thí. Chúng ta cũng nên về thôn. Một bên khác, kết thúc một tháng tu hành Naruto cùng Jiraiya trước một bước về tới thôn. Trong khoảng thời gian này ở chung Naruto đối Jiraiya ấn tượng cũng thật to đổi mới. Jiraiya tự thân dạy dỗ để Naruto từ trong đáy lòng đối với hắn sinh ra tôn kính. Nguyên bản Jiraiya là dự định mời Naruto ăn mì sợi khao hắn một cái. Sau đó mình liền rời đi. Nhưng Naruto không đồng ý nhất định phải Jiraiya đi nhà mình. Do dự một chút sau Jiraiya đồng ý. Nhiều năm như vậy Jiraiya một mực đang thôn bên ngoài du đãng. Một mặt là bởi vì hắn sáng tác cần du lịch giới ninja các nơi lấy tài liệu. Tại một chỗ một mực nhìn lén sẽ bị đánh chết. Một phương diện khác cũng là cảm thấy mình không còn mặt mũi đối một số người. Đã cách nhiều năm lại một lần đứng ở Namikaze Minato cửa nhà. Jiraiya nội tâm vô cùng tâm thần bất định. Naruto tùy tiện không có phát hiện Jiraiya bất an. Đi tới cửa lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Môn lại đột nhiên mở ra. Naruto sững sờ. Phát hiện là Kusinai mình mở cửa. Hắn cười nói đến. Mụ mụ, ngươi là tới đón tiếp ta sao? Ai ngờ Kusinai nhưng không có phản ứng Naruto. Mà là đi đến Jiraiya bên người bái nói đến. Jiraiya lão sư, hoan nghênh về nhà. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.